Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Nho Nhỏ Xà Vương 1, Trăng Tròn, Tiểu Bảo Bảo cuối cùng từ xuất thế đến bây giờ tròn một tháng. Lý Quả thập phần kích động, bởi vì có thể nói một tháng này chung, Tiểu Nhân Nhi cơ hồ đều là nàng một người mang, mà Tiểu Bảo Bảo cũng rất kỳ quái, khác cũng không uống. Chỉ uống của nàng sữa, ai uy cũng không được, chỉ có nàng mới có thể uy được. Tiểu thư, tiểu chủ tử thật đáng yêu, Hoàng Nhi thường xuyên để sát vào Tiểu Bảo Bảo. Mang theo thích lại kính nể biểu tình mê muội nhìn Tiểu Nhân Nhi. Lão nói với nàng ra như vậy lời đến, Lý Quả cười, hướng về phía nàng cười híp mắt lên đường. Người thích không, thích liền vội vàng tìm một. Sau đó chính mình sinh a, từ sinh hạ Tiểu Bảo Bảo hậu. Nàng thì có nhi vạn sự tốt, cái gì phiền não đều quên. Thậm chí cả người của nàng toàn bộ vùi đầu vào Tiểu Nhân Nhi trên người. Từng qua lại đã tiêu tan ở trong gió. Hoàng Nhi bị lời của nàng xấu hổ đỏ mặt, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó mới không nghe theo với nàng làm nũng đạo. Tiểu thư, ngài thật là xấu. Như vậy cười nhạo Hoàng Nhi, ha ha ha, ta không có, ta là nói thực sự, người nếu như tuổi tác đủ rồi, cũng là hẳn là tìm một người, nữ nhân thôi, cuối cùng con đường đô là giống nhau. Dưỡng Nhi dục nữ, nàng bị Hoàng Nhi biểu tình lại lần nữa chọc cười. Nhưng nàng nhưng không phải cố ý như vậy, mà là thật nghĩ như vậy, không có đã sinh đứa nhỏ nữ nhân là không biết, chỉ có sinh mới biết. Đứa nhỏ quan trọng cỡ nào? Tiểu thư, ta không để ý tới ngươi, Hoàng Nhi rốt cuộc chịu không nổi lời của nàng. Dậm chân một cái liền cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Nhượng Chi Vũ và hắn cùng nữ hầu hạ nàng. Lý Quả nhìn nàng chạy trối chết bóng lưng, không khỏi cười đến lợi hại hơn. Ôm trong lòng Tiểu Bảo Bảo, vẻ mặt tất cả đều là thỏa mãn. Của nàng cả đời có lẽ chính là như vậy đi. Nhưng nàng cũng không có hối hận, không có khổ sở. Tiểu thư, hôm nay là tiểu chủ nhân trăng tròn. Vương ở Phượng Tê ngoài cung mở tiệc chiêu đãi các đại thần cùng các phi tần. Tiểu thư cũng muốn trang phục tham dự a, không thể bị so không bằng. Chi Vũ thấy nàng tâm tình hảo hảo, không khỏi cười nói với nàng. Này vương cung hoan hỉ nhất khí chính là các nàng. Không sao cả, chẳng qua là đồ cái cao hứng. Trang điểm cái gì, như vậy cũng rất tốt, chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi. Không cần trang điểm, nàng nghe Chi Vũ vừa nói như thế. Tuyệt không để ý, căn bản cũng không có nghĩ tới thế nào mới có thể tái qua những thứ ấy phi tần. Mà là đồ cái vui mừng, đại gia cao hứng mà thôi. Nào có nhiều như vậy ý nghĩ a? Chi Vũ ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu thư căn bản cũng không biết như vậy trường hợp đại biểu cái gì. Mặc dù tiểu thư là tiểu chủ nhân mẹ đẻ, thế nhưng bây giờ không danh không phân, địa vị gì cũng không có. Nếu không phải ở tại Phượng Tê Cung, chỉ sợ sẽ là chỉ là một tùy ý nhân bắt nạt nữ nhân. Không muốn nói ở địa phương tốt, ngay cả tiểu chủ nhân tính mạng chỉ sợ cũng mệnh bất ở. Này tất cả đô nguyên với tranh danh đoạt lợi. Ai đạt được phương sủng ái ai thì có ngày lành quá. Tiểu thư a, tiểu thư, người thế nào không hiểu đạo lý này? Chi Vũ thập phần lo lắng, tức thì cũng không quản có thể hay không nhạ nàng mất hứng lại to gan nói. Tiểu thư, ngài hay là nghe Chi Vũ, có được không? Đừng cho những người khác xem thường ngài. Hết chương.